Ta là đấng không toàn năng. Chương 18, khởi hành đến Thánh Quốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng dành cho khách, ba người Aden, Eliza và Glendanh quây quanh Erlen, nhìn cô chằm chằm. Mỗi người bọn họ đều có hàng tá câu hỏi, nhưng hy vọng người luôn trầm mặc như cô trả lời Yetin phá vỡ bầu không khí im lặng bằng tiếng thở dài. Khoanh lại đôi tay trước ngực, anh nói, trở về an toàn là tốt rồi. Câu nói ngắn gọn nhưng truyền tải được phần nào sự lo lắng của họ dành cho cô, khiến cho cô cảm thấy có chút cảm động. Eliza như được đánh thức, a lên một tiếng, liền vươn tay sờ nắn khắp người cô, khiến cả Aden và Glen đều không biết làm sao. Biết Eliza lo lắng, cô cất tiếng, tôi không sao, tiền bối Salamon đã trị thương cho tôi. Quả nhiên những vết thương cũ đều đã biến mất, năng lực chữa trị của người Cruis quả là danh bất hư truyền. Hay nói đúng hơn, là do khác biệt về cấp độ ma pháp sư nhỉ. Bỏ đi, không bị thương là tốt rồi, Eliza lầm bầm trong khi gật gù thu lại đôi tay nhỏ nhắn của mình. Mặc dù lúc này cô nên nghỉ ngơi, nhưng tôi tò mò chết mất chuyện gì đã xảy ra ở dưới đó vậy, lần nhanh nhạy hỏi câu hỏi trong lòng mọi người. Tôi bị thương nên ngất đi, khi tỉnh lại đã thấy tiền bối và anh Janica bên cạnh. Lần rõ ràng không thỏa mãn với câu trả lời của cô. Như vậy cũng coi như không biết gì cả. Mình sẽ dò hỏi cậu ta sao vậy? Mọi người nghĩ sao vì sao có những chấn động lúc sáng? Eliza nhớ đến những dao động ma pháp trong không gian lúc trước, cô tin mọi người trong nhóm đều cảm nhận được. Tuy chỉ trong nháy mắt nhưng dòng chảy ma pháp đã xảy ra sự xáo trộn mãnh liệt. Hình như trung tâm của những chấn động kia là ngôi nhà sâu nhất trong làng. Nếu vậy, có lẽ tộc trưởng Cruis và hiền nhân của rừng già đang thực hiện một ma pháp nào đó. Aden vẫn giữ tư thế khoanh tay của mình, đưa ra suy đoán. Không biết có liên quan đến cậu hoàng tử kia không? Dù sao sau khi đưa Erlen về phòng nghỉ ngơi, cậu ta liền theo bọn họ. Lời nói của lần khiến Erlen nhớ lại nụ cười thân thiện của Janica khi anh nói với cô. Hãy nghỉ ngơi đi, tôi sẽ lo mọi việc kể từ giờ. Cô không nhịn được mà có chút bối rối. Chưa ai từng nói với mình như vậy cả, ngay cả ngài công hội trưởng Aaron Delago cũng chỉ khích lệ cô hãy trở nên mạnh mẽ hơn, không ngừng giúp cô phát triển tài năng. Nhưng ông không phải người có thể để cho kẻ khác ỷ lại, dù một chút cũng không. Mặc dù khi đó chỉ có Janica biết anh dặn dò cô như vậy là vì không muốn cô đi lung tung cản trở bọn họ thực hiện. Nghi lễ, kia, dù sao, cấp bậc cô là cao nhất trong nhóm, Thiết Hoa chắc chắn cảm ứng ma pháp sẽ nhạy cảm hơn nhiều. Anh chưa sẵn sàng chia sẻ bí mật thần khí, rào phá vỡ giới hạn. Với cô, sao cũng được, nếu chuyện không liên quan đến chúng ta thì đừng tìm hiểu quá nhiều. Aden cắt ngang mạch câu chuyện, ai cũng có bí mật của riêng họ, đặc biệt là một hoàng tử tự mình rời vương đô đến đây, trên đường còn bị ma pháp sư tầng 6 truy sát. Những suy nghĩ đó, anh để trong lòng là được quan trọng hơn, người Cruis đã nói không còn cần sự bảo vệ của chúng ta nữa. Tuy có thể ở lại đây vài ngày để nghỉ ngơi và chuẩn bị, nhưng mọi người có dự định tiếp theo sẽ đi đâu chưa? Quả vậy, sau khi bọn họ cảm nhận dao động ma pháp không lâu, có người Cruis đến báo bọn họ đã hoàn thành nhiệm vụ. Thậm chí người đó còn tỏ thái độ cực kỳ thành kính với họ, dù cả nhóm đều ngần ngơ căn bản họ chưa có làm gì cả. Về mặt lý thuyết, họ đã hoàn thành nhiệm vụ ngài hội trưởng giao cho nên họ tự do đi. Thám hiểm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo ý mình, dù sao, đó là việc của các mạo hiểm giả mà. Aden sẽ viết thư gửi cho ngài hội trưởng để báo cáo hoàn thành nhiệm vụ, không cần thiết phải có mặt trực tiếp, ngài ấy là chiến binh cấp 8 đó, còn ai có thể qua mặt ngài sao? Mà người Cruis cũng cam đoan rằng tộc trưởng sẽ gửi thư cảm ơn ngài hội trưởng cũng như xác nhận việc đó. Eliza nghe đội trưởng hỏi vậy liền kêu ca, một ma pháp sư yếu đuối như tôi thời buổi này khó mà tồn tại một mình lắm, tìm tổ đội mới càng khó hơn. Nên tôi sẽ tiếp tục bám dính lấy anh, đội trưởng. Cho dù anh đuổi tôi cũng sẽ không đi đâu cả. Ha, đây là dạng con gái gì chứ? Cô có thể mặt dày hơn một chút nữa không? Dù biết Eliza chỉ là đưa ra một cái cớ để có thể đi cùng bọn họ, nhưng lần không nhịn được mà trêu chọc cô, nếu vậy tôi cũng phải đi theo bảo vệ đội trưởng mới được. Sự trong sáng của chàng hiệp sĩ bạc là trách nhiệm của tôi. Aden có rút khóe miệng. Lần, anh biết tôi đã 40 còn anh cũng quá 30 rồi không? Làm ơn giữ hình tượng một chút, trong khi mấy người kia ồn ào, Erlen chỉ cúi đầu trầm tư. Tay vô thức sờ vào lọ thuốc trị thương chỉ còn 1/3. Cô chần chừ một lúc cuối cùng vẫn quyết định nói. Tôi có thể đi theo, cộc cộc tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang lời cô. Tôi là Janica đây, liệu tôi có thể vào chứ? Âm thanh trong trẻo vang lên. Mọi người nhìn ra cửa, chỉ có Aden dừng ánh mắt trên Erlen một lúc. Khi nãy cô ấy định nói gì? Là cậu à, vào đi, chúng tôi đều ở trong này nè, Glenn giành lên tiếng trước. Janica đẩy cửa đi vào. Bọn họ đang ở phòng cho khách của làng Cruz, cho nên không cần quá cảnh giác mà đặt ma pháp bảo vệ ngoài cửa. Anh nhìn một lượt các thành viên của Thiết Hoa, mọi người đang làm gì mà tập trung ở đây thế? Chúng tôi đang bàn bạc sẽ đi đâu tiếp theo. Dù sao tộc Cruz cũng không cần sự hỗ trợ của chúng tôi nữa. À, cậu đã đạt được điều mình muốn chưa? Aden đáp lời anh. Đáng tiếc là chưa, tuy nhiên không sao cả, tôi cũng nghĩ sẽ không đơn giản như vậy. Janica mỉm cười, dĩ nhiên mình biết kẻ có thể qua mặt cả quốc vương và ma pháp sư của hoàng gia để phong ấn một hoàng tử sao có thể để người khác dễ dàng giải trừ. Dù vậy, tìm tới tộc Ruiz là một quyết định đúng đắn. Salamon đã trao tín vật của ông cho anh, mang thứ này cho bậc thầy kết giới sư Carano Akilan của thánh quốc Elazil, bà ấy có thể giúp ngươi, ông ấy đã nói vậy. Ngoài ra ông còn tặng anh ma pháp khí cao cấp. Nhẫn trăng non, vật phẩm ma pháp được tộc Ruiz xem như báu vật vậy mà ông sẵn sàng tặng đi. Giá trị của một ma pháp sư cao cấp vẫn lớn hơn một ma pháp khí cao cấp nhiều, Janica nghĩ, nhớ lại chức năng của chiếc nhẫn màu bạc không hoa văn đang được anh mang trên ngón cái tay trái. Ma pháp khí cao cấp, nhẫn trăng non, sở hữu kỹ năng, tăng giới hạn năng lượng, kỹ năng bị động. Chủ nhân khi có tiếp xúc da thịt với nhẫn được ngay lập tức tăng 30. Giới hạn năng lượng, không còn tiếp xúc sẽ duy trì kỹ năng bị động thêm 5 phút trước khi biến mất. Chú ý kết hợp bị động, khi có ánh trăng soi vào nhẫn, tăng thêm 5. Kỹ năng của nhẫn, tổng giới hạn năng lượng tăng, 35. Chú ý, lấy máu nhận chủ. Chiếc nhẫn này trong tương lai sẽ càng quan trọng hơn. Hiện giờ anh là ma pháp sư tầng 3, chỉ có thể dùng 5 phép cung cấp. Nhưng với kỹ năng giúp tăng năng lượng của nhẫn, anh có thể sử dụng 6 phép. Và sau này, khi đột phá những tầng ma pháp cao hơn, anh luôn có năng lượng nhiều hơn 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. So với các ma pháp sư đồng cấp, một ma pháp khí có thể dùng lâu dài, Janica rất hài lòng. Anh nhận ra ánh mắt những thành viên nhóm Thiết Hoa lướt qua chiếc nhẫn, nhưng anh cũng không lo lắng. Bọn họ không phải loại sẵn sàng giết người đoạt bảo, huống hồ thân phận của mình cũng phần nào làm họ chùn tay. Aden nhìn gương mặt vô cảm của Erlen, anh bỗng có ảo giác cô đang bối rối. Lần cất giọng cắt đứt suy nghĩ anh, đội trưởng, nhóm chúng ta có thể nhận thêm một thành viên không? Đừng nói lung tung, hoàng tử thân phận tôn quý, đã cho phép chúng ta đi cùng ngài đến đây là độ lượng lắm rồi. Sao có thể tiếp tục mạo hiểm, Aden sẵng giọng trách lần. Không sao cả, anh Aden, xin cứ gọi tôi như trước, Janica cười cười, hy vọng xoa dịu bầu không khí đi cùng mọi người là vinh hạnh của tôi, dù sao ma pháp sư cấp 3 sẽ không thể tiến vào làng Cruz một mình. Mọi người vẫn chưa quyết định sẽ đi đâu, đúng chứ? Nếu vậy tôi có thể đề nghị một nhiệm vụ cho các bạn không? Aden nhướng mày, người Cruz không giúp được nên cậu ta muốn đi nơi khác. Nhưng hiện tại họ không bận gì, cảm tình với vị hoàng tử này cũng không tồi, anh nói. Được, nếu cậu nói vậy, tôi lấy danh nghĩa đội trưởng nhóm mạo hiểm giả Thiết Hoa, tiến hành giao dịch với cậu. Chi tiết nhiệm vụ là gì? Phần thưởng như thế nào? Janica bật cười, anh không ngờ Aden lại sảng khoái như vậy. Nhưng rõ ràng thế cũng tốt, ít nhất với phần thưởng ràng buộc cậu sẽ bớt lo bị họ bán đứng. Tôi muốn mọi người hộ tống tôi đến Thánh Quốc Elazil tìm bậc thầy kết giới sư Carano Akilan. Phần thưởng là 4.000 đồng vàng vương quốc, và tôi muốn chiều mai chúng ta khởi hành. Ngày mốt ông ta sẽ đến đây, rất có thể sẽ mang theo lão ma pháp sư tầng 6 kia. Hiện giờ, mình chưa đủ mạnh để đối đầu với họ. Ở nơi không có ngẫu nhiên, bên ngoài các khoảng không gian, người nở nụ cười. Y nhìn người, ý niệm vang lên, chúng ta có thể tham gia từ đoạn này, người có muốn tôi chuẩn bị thêm điều gì không? Không, như lúc này thú vị hơn, vậy thì đi thôi, cùng tham gia vào trò chơi ấy nào. Cách chương.